em ra đi ta đây mới với tay già. Có tiếc nuối mấy cũng đầy vì người không thứ tha cho ta. Đời mình không sao vui khi đi đâu cũng nhớ thương em. Người yêu ơi, có biết tôi thiết tha hoài mong. Em yêu ơi, cho tôi xin em hãy quay về. Dẫu yêu nào, có biết tôi thiết tha hoài mong. Em yêu ơi, cho tôi xin em hãy quay về. Show.

Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh. Dẫu biết tình ta đã không

thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngược xuôi, đành nhịn nhau quay bước nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngược xuôi. Trái tim anh có